tập 4. Nụ cười Mục Khả cứng đờ, cô yên lặng nói, chờ huấn luyện quân sự kết thúc đã. Chủ nhật không được nghỉ, không về được. Đối với tương yêu của Hách Nghĩa Thành, từ trước đến giờ Mục Khả không đành lòng cự tuyệt. Biết cô nói như vậy đã là nhượng bộ rất lớn, Hách Nghĩa Thành đương nhiên sẽ không miễn cưỡng nữa, dặn dò, ngày mai lúc bán bia chú ý an toàn, không muốn cầm súng thì cứ nói không cầm, dù sao cũng không kiểm tra đánh giá, không cần thiết. Mục Khả đồng ý. Biết, cháu sẽ cẩn thận. Cúp điện thoại, Mục Khả nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, do dự thật lâu, rốt cuộc gửi cho Hạ Hoàng Huân một tin nhắn. Thật sự không biết nói cái gì cho phải, chỉ gửi 6 chữ, ngày mai bọn em bán bia. Kết quả đợi đến khi cô sắp ngủ tiếp đi, điện thoại di động vẫn im lặng. Coi thường sự tồn tại của tôi phải không? Tức giận ấn mấy chữ trực tiếp gửi đi, sau đó nhấc điện thoại di động xuống dưới gối đi gặp Chu Công. Đừng tưởng rằng không biết tức giận, chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy qua heo chạy. Cô đương nhiên biết khi yêu ai chả gắn như keo sơn. Vị đồng chí giải phóng quân này lại không gặp cô mấy ngày rồi, nói không tức giận chút nào là không thể. Con gái mà, luôn có chút tùy hứng. Ai không hy vọng được yêu được chiều, chỉ là cô không biết giận dai, ngủ dậy xong gần như quên sạch. Mấy ngày nay Hạ Hằng Huân vội vô cùng, trở lại đơn vị ngay cả phòng làm việc của mình anh cũng không trở về, trực tiếp bị gọi vào phòng làm việc của đoàn trưởng, dùng hết sức mà cũng chưa xong, dằn dạy không dứt. Không có cách nào, ai bảo Lục Trạm Minh hạ tử lệnh phải toàn thắng. Rõ ràng là do đối kháng lần trước gây họa, không chỉ thắng mà phải thắng được hoàn toàn, mặc dù chỉ là diễn tập cũng nhất định phải làm cho tốt. Không chịu yếu thế, Hạ Hoàng Huân cũng rất coi trọng diễn tập lần này. Là quân nhân thời bình, mỗi một lần diễn tập, mỗi một lần đối kháng cũng như chiến tranh thực sự, anh chưa bao giờ coi thường. Dù cho đối thủ mạnh hay yếu, Hạ Hoàng Huân không phải là người lâm trận mới mài gươm. Anh cũng chỉ muốn để các chiến sĩ trải nghiệm chút áp lực trước cuộc diễn tập cường độ cao, giống như lúc anh phát biểu ở sáng sớm ngày thứ hai sau khi trở về đơn vị. Không áp lực, mọi người sẽ lơ là. Đều nói tấm gương thực tiễn lớn cương lĩnh xa lớn, trong lúc huấn luyện cường độ cao, thân là boss của đại doanh trại trinh sát, đồng chí Hạ Hoàng Huân trừ bỏ gánh vác trọng trách chỉ huy toàn cục, bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi luôn xuất hiện tại sân huấn luyện. Anh cùng các chiến sĩ cùng bước chiến hào, nhảy qua nhảy tường, leo thang mây, ngay cả võ trang 400m chướng ngại tốn rất nhiều thể lực anh cũng tham gia. Nằm xuống, bò thấp, nghe được khẩu lệnh, các chiến sĩ lưu loát nằm dạp trên mặt đất, đã bò nửa ngày không đứng lên, hai đầu gối hai củ trỏ đã mài ra máu nhưng vẫn ngẩng đầu. Đây chính là khí thế quân nhân, cho dù ngã xuống đất cũng không thể cúi đầu trước kẻ địch. Mồ hôi chảy theo gương mặt xuống, tứ chi Hạ Hoàng Huân dán chặt trên mặt đất, động tác giống như con thằn lằn. Anh là người đầu tiên về đích, anh không để ý vết thương trên cánh tay do bị đá vụn cứa vào, cao giọng nói, lính trinh sát nhận được danh hiệu vua chiến địa phải trải qua huấn luyện gian khổ cường độ cao. Mọi người là quân nhân, sao lại giống như con rùa đen, chậm gì gì chờ tôi đám người đến đích à? Ở trong doanh, anh là người lãnh đạo, thủ trưởng, tồn tại giống như tấm bảng chỉ đường, nắm giữ chỉ số mạng tất cả các chiến sĩ trong doanh trại trinh sát. Đương nhiên sẽ không để lộ ra phần dịu dàng, dễ dãi. Binh lính biết rõ trại trưởng không thật sự mắng bọn họ, mà đang khuyến khích bọn họ. Bọn họ cắn chặt răng, dùng tất cả sức lực, nhanh chóng bỏ đến điểm cuối. Nói thật, cũng ít khi thấy doanh trưởng trên sân huấn luyện, nhưng Hạ Hoàng Huân tuyệt đối là ngoại lệ. Dùng lời Dịch Lý Minh mà nói, lúc nào mà không tìm được đồng chí Hạ Hoàng Huân, trực tiếp đến sân huấn luyện, đảm bảo tóm gọn. Kết thúc cả ngày huấn luyện, các chiến sĩ mệt mỏi say đòn cũng đã tắm rồi đi ngủ. Hạ Hoàng Huân vẫn còn đang ở phòng làm việc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, ngón tay nhanh gõ trên bàn phím, đang bố trí hạng mục quan trọng nhất trong lúc diễn tập. Công việc hành quân 7 ngày 7 đêm trong địa hình phức tạp, dài mấy trăm cây số. Uống nước lại nhớ tới di động đang nghỉ phép trong ngăn, do sự có nên gọi cho Mực Khả hay không. Nhìn đồng hồ, đã 12 giờ 10 phút, anh cau mày vừa nói, chắc ngủ rồi, vừa mở máy. Đang ngủ say bị chuông điện thoại di động thức tỉnh. Mực Khả mơ mơ màng màng nghĩ là Hướng Vi, lấy điện thoại di động ra cũng không thèm nhìn mà tắt luôn. Sau đó bịt kín chăn ngủ tiếp. Ước chừng qua 30 giây, điện thoại di động vang lên lần nữa, làm cho cô không ngủ được. Mục Khả bình tĩnh nhận điện thoại, từ từ nhắm hai mắt nói, có phải cậu cảm thấy quấy rầy mình mãi thành thói quen rồi hay không hả? Hướng đại tiểu thư, cầu xin cậu đừng quấy rầy mình, mình sắp chết rồi. Bên kia trầm mặc, sau một lúc lâu, truyền đến giọng nam trầm thấp từ tính. Là tôi. À, trong nháy mắt, đầu Mục Khả chập mạnh, mở mắt như bị điện giật. Chờ lúc phản ứng lại thì cả người đã chui vào trong chăn giống như con rùa nhỏ, chui vào trong mai. Hạ giọng nói, khuya khoan gọi điện cho tôi để dọa người à? Nghe được cô ấy cúi để thấp thanh âm, Hạ Hoàng Huân khống chế không nở được nụ cười, anh hỏi, đã ngủ chưa? Mục Khả tức giận nhả ra ba chữ, đang ngủ đây. Nghĩ tới thủ mấy ngày anh tắt máy, cô nhỏ giọng oán hận nói, sao anh luôn tắt máy? Điện thoại để làm cảnh à? Lúc cần tìm thì làm thế nào? Hạ Hoàng Huân thả lỏng ngồi trên ghế, rất kiên nhẫn giải thích. Ở đơn vị, giao thông dựa vào đi, truyền tin dựa vào hết. Em cho rằng giống như ở trường học bọn em, tìm người thì cầm di động lên, thì thầm tìm giáo viên A, xin hỏi có ở đó không à? Lúc tôi tìm người chỉ cần hét một tiếng. Mọi người chết ở đâu hết rồi, bọn họ lập tức đến. Mục Khả nằm trong chăn cười khanh khách, lại sợ đánh thức tổ điểm âm. Cô che điện thoại di động nói, vậy tin nhắn em gửi thì sao? Cũng chìm xuống biển rồi hả? Em gửi tin nhắn cho tôi. Hạ Hoàng Huân rất kinh ngạc, không nghĩ tới vật nhỏ lại rất rất chủ động. Anh cười nói, về sau nếu có việc, trực tiếp gọi điện thoại, tôi không đọc tin nhắn. Đừng nói tin nhắn, ngay cả di động anh bình thường cũng không quen mang theo, có chuyện để gọi quân tuyến. Mục Khả nói, anh là người cổ đại à? Thành quả xã hội tiến bộ bị anh đạp hỏng rồi. Không để ý phê bình của cô, Hạ Hoàng Huân nói, hai ngày nay không có gây họa chứ? Dựa theo kế hoạch buổi sáng ngày mai, các chiến sĩ sẽ bọn cho bọn em tiến hành biểu diễn biểu thị. Buổi chiều là huấn luyện bắn bia chơi một chọi một, em làm được không? Mục Khả nghe thế uất ức oán trách. Nói anh huấn luyện bọn em như bộ đội đặc chủng, anh còn không thừa nhận, là còn muốn bắn bia. Em sẽ hy sinh cho mà xem. Bao nhiêu trường học xin huấn luyện bắn bia cũng bị từ chối. Người không cảm thấy vinh hạnh sao? Đồng chí nhỏ, cần tiếp tục đề cao giác ngộ. Đi rèn luyện lính trinh sát của anh đi. Chờ em bắn thủng bia của anh, cho anh đẹp mặt. Hạ Hoàng Huân sửa cô. Nói chuyện không cần có tính công kích. Mục Khả cãi lại. Sớm muộn gì cũng để cho anh lãnh giáo lực sát thương của em. Tôi không sợ lực sát thương của em. Tôi lo lắng mặt của em. Mặt thế nào? Anh nói, ngày mai lúc bắn bia cầm cái nồi bảo vệ gương mặt. Đồng chí giải phóng quân, em bắn bia, không phải bia đập mặt em. Cuộc trò chuyện với người yêu kết thúc trong khẩu chiến. Mục Khả gối lên câu nói, đồng chí nhỏ, tôi xem trọng em mà, ngủ thật say. Ngày hôm sau huấn luyện bắn bia đúng hạn tới, Mục Khả đứng trong đội ngũ tập hợp, có vẻ vô cùng là có tinh thần. Vì để học viên có đầy đủ thời gian tiến hành bắn bia một chọi một, chứ không phải hình thức hóa chạy chạy lượt qua sân, Hạ Hoàng Huân trước đó đã sửa đổi kế hoạch lại từ đầu, điều chỉnh lại khóa huấn luyện hàng ngày của từng chiến sĩ trong trụ sở huấn luyện, vừa không ảnh hưởng đến tình hình huấn luyện thường ngày, lại thuận tiện hoàn thành quá trình thao diễn, đồng thời mở rộng thời gian tập bắn cho tất cả lớp học. Nhóm học viên đầu tiên tập bắn do viên soái dẫn dắt huấn luyện. Theo sự hướng dẫn của giáo viên qua đi tới sân bắn, huấn luyện phụ viên trách trong sân bắn giải thích cho nhóm học viên về những điểm mấu chốt và yêu cầu trong việc tập bắn. Cuối cùng vẫn không quên dùng vẻ mặt nghiêm túc bổ sung một câu. Súng là sinh mạng quan trọng nhất của quân nhân. Các bạn học vô cùng phấn khởi, nhất là nam sinh. Khang Bác kích động đến có chút không nhẫn nại được. Báo cáo cũng không gọi, lớn tiếng hỏi. Huấn luyện viên, vậy sinh mệnh thứ hai của quân nhân là cái gì? Sau khi đi vào sân tập bắn, viên soái đã thu lại bớt thái độ bất cần đời, liếc xéo Khang Bác một cái. Giống như phê bình cậu hỏi vấn đề thật không có trình độ, hỏi ngược lại, cậu cảm thấy thế nào? Khả bác nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi cùng hai người bạn học bên cạnh nhỏ giọng trao đổi ý kiến xong, trong lòng đã có dự tính nói. Lựu đạn. Huấn luyện viên trong sân tập liếc bán liếc mắt nhìn nhau. Viên soái bị tức đến giơ tay lấy xuống cái mũ của Khả bác, dùng sức quất lên đầu anh một cái, quát lên, cũng may cậu không phải ở danh của chúng tôi. Loại hùng binh như cậu không cần doanh trưởng chúng tôi động thủ. Tôi sẽ trừng trị cậu. Trăng rơi đầy đất. Nghe vậy, toàn sân cười to. Khang Bác ngượng ngùng xoa xoa đầu, chưa từ bỏ ý định nói. Không phải lựu đạn vậy là cái gì? Chẳng lẽ còn có vũ khí bí mật gì? Vũ khí bí mật? Còn có vũ khí quy mô sát thương lớn hơn sao? Viên soái cảm thấy cậu là nho tử không thể dạy, chỉ vào mũi của cậu khiển trách. Không cần hoài nghi năng lực tác chiến quân đội nước ta. Khi mạng nhỏ của cậu không còn thì vũ khí cũng chỉ là đống phế liệu thôi.

thế nhưng lại nghe Hạ Hoàng Huân trầm giọng hỏi, có hài lòng với phần cứng của anh không? Nhiều khi chúng ta không phát hiện, thật ra đàn ông có một loại thuộc tính sinh lý đặc biệt, nhất là khi trước mặt người mình thích, dù là người đứng đắn cũng sẽ biến thành người không nghiêm túc. Lý do của sự chuyển biến đó là do anh ta có động tình hay không thôi. Sau khi quan hệ với Mục Khả được thăng cấp, loại thuộc tính này của Hạ Hoàng Huân bắt đầu tự động tỉnh giấc. Về vấn đề phần cứng này, đối với một cô bé đơn thuần lần đầu tiên biết yêu đương và lại thời gian chưa vượt qua 30 ngày mà nói, thật sự là vô cùng sâu sắc. Đổi lại là người khác, đoán chừng chắc chắn sẽ mặt nóng đến đỏ bừng, thẹn thùng mà khó mở miệng. Nhưng mà đồng chí nhỏ này Mục Khả lại là chiến sĩ sắt thép, tố chất tổng hợp vô cùng vững vàng, thậm chí cứng rắn trước nay chưa từng có. 4 năm trước thì có bản lĩnh khiến doanh trưởng Gia hả giận đến á khẩu không trả lời được. Cô làm sao có thể dễ dàng thua anh trên lĩnh vực đùa giỡn được? Tim chỉ đập mạnh và loạn nhịp trong mấy giây. Sau đó cô thật bình tĩnh quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh nhạt bóp méo một câu quảng bá. Hạ Hoàng Huân nghe được cô hỏi ngược lại, sự vừa lòng của em là những gì anh theo đuổi? Nếu như nói thẳng thành tích bán bia lúc trước của Mục Khả khiến Hạ Hoàng Huân khiếp sợ, đến giờ vẫn còn sống dưới bóng ma cô vô tình tạo ra, vậy thì câu trả lời của Mục Khả lúc này quả thật có thể khiến cho nửa đời sau của anh sống trong phiền muộn. Lại lãnh giáo thực lực hơn người của cô một lần nữa, Hạ Hoàng Huân cảm thấy tiềm lực của bạn gái nhỏ dường như vô cùng lớn, lúc nào cũng có thể bị kích thích mà bộc phát. Thấy anh đen mặt không nói lời nào, cảm giác khẩn trương không hiểu trong lòng liền biến mất. Mục Khả hơi đỏ mặt, cong cong đôi mắt cười, lưu loát lấy lại súng ngắm trong tay anh, sau đó lắp lại, nằm bò lên chiếu. Khi Khang Bác cùng Tô Điểm Âm vẫn còn đang tìm cò súng dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên, thì cô đã vào vị trí, ngón tay bé nhỏ đặt trên cò súng. Thời gian dừng lại một lát, Mục Khả nghiêng đầu hỏi anh, tại sao không có kính ngắm? Vấn đề này quả là có trình độ chuyên nghiệp. Cơn tức của Hạ Hoàng Huân còn chưa tan, anh xê dịch vị trí làm bộ giúp cô đỡ cán súng, không chút để ý nói, kính nhắm là trang bị cho súng bắn tỉa, em cứ vậy mà bắn đi. Mặc dù Mục Khả không phải dân chuyên nghiệp, nhưng có đôi lúc cô rất tích cực thì phải làm cho thật chuyên nghiệp, bằng không rất không có trình độ. Cho nên cô không hài lòng lắm với câu trả lời của Hạ Hoàng Huân, liền gọi anh, danh trưởng Hạ. Ừ, anh thuận miệng đáp một tiếng. Ngoài dự tính của mọi người, cô nói, chúng ta PK đi. Hả? Hạ Hoàng Huân hoài nghi mình nghe lầm. PK là một thuật ngữ trong game online, chỉ những người hoặc hành động đi giết người chơi khác. Ngoài dự tính của mọi người, cô nói, chúng ta PK đi. Hạ Hoàng Lâm hoài nghi mình nghe lầm. Nhìn ánh mắt anh từ kinh ngạc đến chất vấn, Mục Khả nhắc lại từng chữ, từng chữ, từng câu. Em nói chúng ta PK đi. Tiếp còn rung chùa một câu nói của viên soái. Cô nói, chơi cùng bọn họ, không phát huy được trình độ của em. Dáng vẻ tự như cô là siêu cao thủ. Thật ra thì chiều cao chỉ là 1m63. Thật sự là phản rồi, lại muốn thi bắn với anh. Năng lực tác chiến đơn độc của anh tuyệt đối không thua năng lực chỉ huy toàn quân. Người dám khiêu chiến với anh trên lĩnh vực quân sự ít đến đáng thương. Anh chắc chắn 10 phần cô không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Nhưng cô không phải quân địch, là cô gái anh đang cố gắng mang về nhà. Anh nên lấy trình độ nào so với cô đây? Thắng thua đều không phải ổn. Quả thực là liều lĩnh. Mặt Hạ Hoàng Huân đen lại vài phần. Nhìn thẳng vào mắt cô gái này mấy giây, anh để mũ trên bả vai, ánh mắt trầm trầm nhìn cô nói, cho em 1 phút nghĩ lại bản thân lần nữa. Tức giận bất bình khi anh lấy phần cứng ra khoe khoang giễu cợt với cô, trong lòng Mục Khả sớm có dự định. Cô cười giống như con hồ ly nhỏ, cố ý khích anh nói, anh chỉ cần nói có dám hay không thôi. Biết rõ cô đang áp dụng phép khích tướng, nhìn ánh mắt kiên định của cô, Hạ Hoàng Huân bất đắc dĩ, thật lâu mới nói ra 3 chữ, đừng làm loạn. Vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng giọng nói đã là 10 phần thỏa hiệp, giống như đang nói, bà cô nhỏ à, em yên tĩnh chút đi, hai ta ai hơn ai, hoàn toàn không cần so. Mục Khả không cam lòng, ai náo loạn, em cũng chỉ nói ra ý tưởng mang tính xây dựng thôi, nếu anh không đồng ý, em cũng đổi ý. Hạ Hoàng Huân yên lặng nhìn cô mấy giây, Mục Khả không yếu thế nhìn anh, cuối cùng anh chỉ phải đứng dậy quẳng xuống câu, vậy làm đi. Rồi đi tới huấn luyện viên phụ trách bãi bắt bên kia, đi 2 bước lại vòng trở lại, dáng vẻ giống như muốn khuyên cô đừng so. Lời đến miệng lại biến thành dặn dò, anh nói, nhớ nhất định phải nắm chặt, Nếu không, bắn mấy phát vào vai của em cũng hỏng luôn đấy. Dù súng cô đang dùng là loại súng bắn tỉa, loại có hỏa lực yếu nhất trong súng ngắm. Nhưng anh vẫn lo lắng cô nhỏ gầy như vậy, không chịu được phản lực của súng bắn tỉa. Cô hiểu sự quan tâm của anh. Trong lòng Mục Khả ấm áp nhìn anh khẽ nói. Không được nhường em. Đó là không tôn trọng đối thủ. Em cũng sẽ đổi ý. Còn uy hiếp anh. Hỏng rồi. Hạ Hoàng Huân đưa lưng về phía cô gái thở dài. Nghĩ thầm sớm muộn gì cũng phải chỉnh đốn nha đầu này. Nếu không động một chút là đổi ý. Sao mà anh chịu được? Viên Soái nghe nói lão đại muốn tự mình ra trận bắn súng. Lại nhìn Mục Khả tư thế không chút chuyên nghiệp. Đang đứng cách đó không xa. Anh kích động bỏ rơi Tô Điểm Ân. Phản bội doanh trưởng. Vọt tới bên cạnh Mục Khả. Như tên trộm nói. Chết chắc. Bây giờ cô nhất định phải chết. Mục Khả không hiểu. Cái gì mà chết chắc? Lão đại của chúng tôi là thần súng. Đừng nói ở trong điều kiện này. Dù kém gấp 10 lần. Lần đánh cược này của cô. Chết rất thảm. Mục Khả không quan tâm. Cùng lắm thì chính là mãn quan chứ sao. Tôi không tin anh ta có thể bắn ra pháo hoa. Anh ấy thật sự có thể bắn ra pháo hoa đấy. Nhắc tới sự tích chói lọi của lão đại. Viên Soái dường như hưng phấn anh nói. Anh ấy có thể đạt thành tích bắn tuyệt đối trong thời tiết mưa gió sương mù tầm nhìn cực thấp. Hơn nữa còn là bắn trúng hai cái bia cự ly 100 mét. Đừng đùa chứ. Mục Khả có chút kinh ngạc. Nhận ra sự chênh lệch giữa hai người quả thật hơi lớn. Nhưng cô thật sự không muốn so tài với anh. Chỉ muốn mở mang kiến thức thôi. Lúc này Hạ Hoàng Hân hô. Viên Soái. Đến. Lùi về bia mức xa nhất. Dạ. Viên Soái trả lời một tiếng rất lớn. Trước khi chạy đi chạy lại nói với Mục Khả. Nhìn đi. Đến rồi xem cô làm thế nào. Chỉnh xong bia. Viên Soái lại chạy về. Anh ở phía sau giúp Mục Khả nâng súng. Ngoài miệng giải thích nói. Doanh trưởng hạ tử lệnh rồi. Nếu cô bị phản lực làm bị thương. Sẽ phạt tôi buổi tối chạy vòng. Đồng chí. Cô kiềm chế một chút. Mục Khả hé miệng cười. Chạm phải ánh mắt của Hạ Hoàng Huân nhìn sang. Cô nâng móng vuốt nhìn nhẹ nhàng vẫy vẫy tới vai anh. Nụ cười vô tâm của cô luôn có thể dễ dàng làm anh hết giận. Hạ Hoàng Huân nhắm mắt bất đắc dĩ đáy mắt lại dâng lên ý cười. Trong nháy mắt đường cong khuôn mặt cương nghị trở nên rất nhẹ nhàng, khiến cả người anh có vẻ vô cùng dịu dàng. Ánh mắt tất cả thầy trò trên bãi bán không hẹn mà cùng tập trung vào hai người. Trong lòng bọn họ hiểu rõ. Dù kỹ thuật bắn súng của cô giáo Mục dù có chuẩn xác đến mức nào cũng sẽ trở thành thủ bạ hại tớ dưới tay của Hạ Hoàng Huân. Nhưng có thể nhìn thấy huấn luyện viên thể hiện bản lĩnh vẫn rất kích động, thậm chí rất cảm tạ Mục Khả cho bọn họ cơ hội này. Cho nên lớn tiếng hô lên. Cô giáo Mục, cố gắng lên. Cố lên cô giáo Mục. Nghe vậy Hạ Hoàng Huân nhíu nhíu mày. Mục Khả lúng túng. Viên Xóa hì hì một tiếng vui vẻ anh nói. Tôi giống như đang ở trong hội trường đại hội thể dục thể thao vậy. Trong tiếng reo hò của thầy trò, bãi bắn bia vang lên tiếng súng bằng bằng. Hạ Hoàng Huân bắn ra phát súng đầu tiên trước. Ngay sau đó Mục Khả cũng bóp cò. Trong nháy mắt hai người trước sau bắn xong 5 phát đạn. Sau đó trong lúc mọi người chờ mong, Hạ Hoàng Huân chợt dừng tay, chau mày lại vẻ mặt buồn bực, nhìn về phía Mục Khả. Nhóm học sinh bình thường không rõ chân tướng. Viên Soái cũng có chút buồn bực. Anh trợn tròn đôi mắt nhìn về cái bia phía xa. Sau khi người kia báo bia khoa tay múa chân nói rõ chân tướng, anh phải nén cười đỏ bừng cả mặt. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, dưới sự chỉ huy của Viên Soái, Mục Khả cùng những học viên khác tiếp tục luyện tập bia bắn. Buổi trưa đến văn phòng ăn cơm, Hạ Hoàng Huân cũng ở đây. Lúc lướt qua nhau, Mục Khả nghe được anh nói. Em cũng thật biết cho tôi thể diện. Cô nháy đôi mắt to sáng cười dí dỏm. Huấn luyện buổi chiều vẫn tiến hành ở bãi bắn bia. Mục Khả không thấy Hạ Hoàng Huân, chỉ nghe phụ trách huấn luyện viên nói với doanh trưởng, dẫn 10 huấn luyện viên trẻ tuổi chạy 5 km. Buổi tối cô đang nằm lìa trên giường đọc sách, nhận được một tin nhắn. Đến phòng làm việc của tôi. Vốn không muốn đi, Mục Khả nhắn lại. Ngủ rồi. Qua một phút, lại nhận được một cái tin nhắn. Động tắt nhanh lên một chút đi. Còn ra lệnh cho cô à? Mục Khả chậm gì gì nhắn lại. Bả vai hơi đau, không muốn động đậy. Tin nhắn thứ ba nhanh chóng chuyển tới. Giọng điệu ai đó trở nên rất ôn hòa. Tới đây tôi xem một chút. Cẩn thận sưng to lên. Mặt liền đỏ lên. Mục Khả bịt kín chăn cười khúc khích. Tô Điểm Âm rón rén đi tới. Phật một tiếng tung chăn lên hỏi Mục Khả. Làm cái gì đấy? Đấu thua nên muốn tự sát à? Ghét? Dọa chết người à? Mục Khả sợ hết hồn. sau khi phản ứng lại nhảy xuống giường cù tôi điều âm. Cho cậu dọa người này, phải trả giá. Một cái giá lớn bằng máu. Tôi điểm âm không tránh thoát được ma chảo của Mục Khả. Liên tục xin tha. Ha ha, mình sai rồi, đừng ầm ĩ nữa. Không được, mình nghe thở rồi. Cười đùa xong, Mục Khả đẩy cửa ra lộ cái đầu nhỏ của mình nhìn chung quanh. Xác định không có ai mới cầm dép lên. Chân không chạy ra ngoài. Đồng chí nhỏ rửa chân xong giống như người không có việc gì tiếp tục vùi trên giường đọc sách. Dường như đã quên người khác, thịnh tình mời. Cho đến khi còi báo tắt đèn vang lên, tôi điểm ông ngủ thiếp đi. Mục Khả lặng lẽ xuống giường, nằm trên bệ cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên trông thấy Hạ Hoàng Huân đứng trong sân huấn luyện, nhàm chán cạo tóc. Cô khom lưng nhẹ tay, nhẹ chân chạy về phía giường cầm giấy bút, mượn ánh trăng, viết một hàng chữ nhỏ xinh đẹp, bỏ vào bình nước khoáng, nhắm mục tiêu, ném ra bên ngoài. Nghe được tiếng vang nhỏ, Hạ Hoàng Huân ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ của phòng cô, lại thấy Mục Khả dùng ngón tay chỉ về phía bên phải mặt đất. Tuân theo chỉ định của thủ trưởng, Nhật Bình lấy tờ giấy ra, cô hỏi. Danh trưởng Hạ, anh ở đây làm gì đấy? Cũng may mình không có nội thương, bằng không có thể sẽ hộc máu. Hạ Hoàng Huân cảm thấy bản lãnh giận của anh quỷ nhà này cũng quá cao. Nếu cô tiếp tục gây khó dễ, thế nào cũng giảm thọ. Anh hít sâu ngửa đầu nhìn cô ngoắc ngoắc tay ý bảo cô xuống. Mục Khả nằm trên bệ cửa sổ nhìn anh, sau đó lắc đầu. Anh hít sâu lần nữa, lại vẫy vẫy tay của cô, gương mặt kiên nhẫn. Mục Khả chống cằm làm vẻ suy tư, sau đó ngoan ngoãn gật đầu một cái. Buổi tối, ánh trăng sáng rõ, làm buổi hẹn hò có chút mùi vị lãng mạn. Chỉ là nhìn Hạ Hoàng Lâm cố ý nghiêm mặt, lãng mạn ít ỏi suýt nữa thì mất hết. Mục Khả chạy đến trước mặt anh, nhìn anh giận trừng mắt nhìn cô. Cô đỡ đầu gối cười như không ngừng. Còn cười. Hạ Hoàng Huân sờ sờ mái tóc ngắn bị gió thổi tung của cô. Trong giọng nói nghiêm nghị có ôn hòa. Người ngoài khó có thể biết được, anh nói. Dám dùng thành tích 9 vòng khiêu chiến với tôi. Em là người đầu tiên đấy. Mục Khả trời sinh chính là thích làm việc ngoài dự đoán. Cô chủ động muốn PK cùng doanh trưởng Hạ. Sau đó cố tình lặp lại. Một phát một vòng. Lấy 9 phát đạn tạo ra thành tích 9 vòng nổi trội xuất sắc. Sao không biết tại sao sống chết lại không chịu bắn ra phát thứ 10, làm cho Hạ Hoàng Huân cũng không cách nào bắn ra được phát đạn cuối cùng. Kết quả lấy thành tích 9 phát, 90 vòng kết thúc, làm cho anh không thể biết được thực lực thật của cô. Mục Khả mạnh miệng. Ai bảo anh cười nhạo em, có luôn tắt máy, em ghi thù. Thì ra là tức giận nên mới dùng thủ đoạn nhỏ để đùa bỡn. Hạ Hoàng Huân biết sao liền sửa, rất thành tâm xin lỗi. Xin lỗi, bận bịu nên quên mở máy. Lại cố ý mềm giọng dụ dỗ cô. Đừng nóng giận. Mục Khả chu miệng. Em giận xong rồi. Nhớ tới tin đồn, cô hỏi anh. Buổi chiều anh cùng bọn viên soái chạy 5 km thật đấy à? Sao không nghe thấy anh ấy nói sắp có kiểm tra? Hạ Hoàng Huân gật đầu một cái, không đầu không đuôi mà nói một câu. Ăn mừng. Thấy cô cau mày không hiểu, anh đưa tay phải ra ôm eo nhỏ của cô nhẹ trách nói. Hôm nay là sinh nhật, em còn giận tôi. Cúi đầu nhìn qua đồng hồ trên cổ tay, anh cười như không cười hỏi. Hôm nay cũng sắp qua. Em nói, chúng ta dùng chút thời gian cuối cùng, làm chút gì đó tương đối ý nghĩa có được không? Một cô gái lanh lợi như Mục Khả đương nhiên có thể hiểu được ý cười thâm sâu trên môi Hạ Hoàng Huân. Trong đầu lập tức hiện lên suy nghĩ muốn bỏ chạy. Theo bản năng liền lập tức phản ứng nhanh nhất có thể. Nhưng mà suy nghĩ trong đầu chung quy lại cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu. So với người xuất thân từ lính trinh sát như anh, thì tốc độ này của cô dĩ nhiên không nhanh bằng. Xoay người mới đọc được một nửa, đã cảm giác đọc một bàn tay to, luôn ôm gọn trong hông. Thân thể mềm mại nhỏ nhắn của cô lập tức dán chặt vào khuôn mặt, rồi rắn chắc mạnh mẽ của Hạ Hoàng Hôn. Cảm giác gần đến mức thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập. Đôi mắt theo hai má thoáng hiện lên ửng hồng, ánh mắt không biết nhìn vào đâu. Hạ Hoàng Huân bật cười. Trốn làm gì? Tiện đâu mà chẳng ăn em. Mục Khả không trốn thoát, lại nhìn thấy nụ cười âm hồn của anh. Nhanh chóng, lấy tay xoa mặt sang một bên. 3 phần tức giận, 7 phần ngượng ngùng mắng. Đồ lưu manh, háo sắc. Lực tay vẫn không giảm. Hạ Hoàng Huân cắn mặt cô, cười ha hả. Sau đó mới thấp giọng nói. Anh chẳng qua chỉ muốn nhìn xem bả vai của em có bị thương hay không thôi. Tại suy nghĩ của em không trong sáng nên mới hiểu sai. Trêu chọc à? Tuyệt đối phải trả thù. Cứ cho như là suy nghĩ của cô không thuần khiết trong sáng. Nhưng chẳng phải là do anh gợi ý đấy thôi. Mục Khả chỉ muốn nện cho anh một trận.